Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, chương 14, không khác biệt giết chóc. Cái kia mơ hồ quỷ ảnh tựa hồ ánh mắt sáng lên. Sau một khắc liền xuất hiện ở tứ phương bàn nhỏ bên cạnh trên ghế dài. Thật sâu ngửi một cái. Sau đó một uống xuống. Nhắm mắt tinh tế tỉ mỉ thưởng thức. Liên tưởng tới âm cửu thường ưa thích rót thịt ruột. Đồng thời nói muốn cho mình mang theo chút trở về. Hạ cực lập tức cảm thấy trước mặt nữ tử này phẩm vị cũng khá. Chỉ ít không thổ. Cho nên hắn trải qua sơ bộ tỉnh rượu về sau. Liền uống một hớp lớn. Sau đó cảm thụ được trong rượu truyền đến đủ loại lập thể nhiều cấp độ cảm thụ. Thêm chút nhấm nháp. Liền bắt đầu thử nghiệm nói ra cái này chút để mà cất rượu huyết dịch. Đến tột cùng là tới từ cái dạng gì người? Là nam hay là nữ? Là đẹp là xấu? Là cao là thấp? Tính cách như thế nào? Áo đỏ danh viện tựa hồ cực kỳ ưa thích người khác như thế phẩm tửu. Rất gần cùng cái này mơ hồ quỷ ảnh trò chuyện đến cùng một chỗ. Chợt, hạ cực lại bắt đầu phân tích cái kia chút quấn quanh oan hồn tính cách. Cuối cùng tưởng niệm các loại. Cho đến áo đỏ danh viện từ thưởng thức, biến thành chấn kinh, cuối cùng trợn mắt hốc mồm, một bộ nhìn xem thần biểu lộ, người thế mà có thể phẩm vị như nhiều như vậy đồ vật. Với lại đều nói đúng, áo đỏ danh viện thu hồi chấn kinh thần sắc. Sau đó cung kính đứng dậy, yêu nhã cười nói, ta gọi Phan Đoá, xem như eo lão sư học sinh. Hạ cực híp híp mắt, mà còng lưng tiểu nữ hài thì nhìn lại. Xác thực nàng thuyết pháp, Phan Đoá đúng là học trò ta, tại Hàn Vũ kỷ nguyên hậu kỳ thu một tên đệ tử. Giữa chúng ta tồn tại liên hệ, cho nên tại ta trở về sau, nàng liền thuận ấn ký tìm được ta. Như vậy, vị này là sư đệ sao? Phan Đoá yêu nhã cười, bọc lấy mực đỏ chiền ti nhẹ tay nhẹ bưng kín môi đỏ. Dù sao lão sư ban đầu ở nhận lấy nàng thời điểm. Nàng là một cái duy nhất đồ đệ, nhưng nàng vừa dứt lời, chính là eo thanh âm lạnh như băng, làm càn, nàng còn muốn lại nói, lại bị hạ cực đưa tay ngăn lại, eo cũng không có bởi vì cái này trách mà sinh khí. Đã lâu tuế nguyệt để nàng căn bản vốn không lại bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này mà sinh khí. Nàng thậm chí cảm thấy đến sư phụ như thế trách chỉ là đang bảo vệ nàng. Cái này làm nàng càng hiếu kỳ hơn. Cái này vừa mới nhập phòng tồn tại. Đến tột cùng là ai? Vậy mà đáng giá lão sư như thế tôn kính cùng sợ hãi. Phải biết, lão sư thế nhưng là từ cái kia cứu cực kỳ khủng bố bạch ngạc kỷ nguyên sống sót đại quái dị a cái. Dạng gì tồn tại, có thể làm lão sư như thế đâu? Phan Đoá phi thường tò mò. Nhưng là theo lễ phép. Nàng không thể đi dò xét một cái thân hình cùng khuôn mặt đều mơ hồ người. Với lại, nàng vậy cảm thấy mình cho dù đi xem, vậy không sẽ thấy hắn chân dung. Vậy ta ngày khác trở lại thăm viếng lão sư. Phan Đoá yêu nhã đứng dậy. Sau đó hai tay mang theo mực đỏ bồng bồng quần. Khẽ thi lễ, chợt từ cái này đốt cháy sơn trang rời đi. Hạ cực con ngươi có chút thăm thẳm. Nhìn xem nàng rời đi. Liếm môi một cái, eo thanh âm hợp thời địa truyền đến. Quý khách, nàng thật là đồ đệ của ta, mà lại là duy nhất đồ đệ. Giữa chúng ta ký có vĩnh trú năm độ đen khế ước. Khế ước chia làm hai phần. Một phần bị ta ăn, một phần bị nàng ăn. Cho nên tuyệt không sẽ phản bội ta. Hạ cực thản nhiên nói. Không nói cái này, ta lần này tìm ngươi đến. Là hy vọng ngươi giúp ta làm sự kiện. Eo không chút nghĩ ngợi. Tốt, hơn hết sát thời gian này. Hạ cực mở mắt ra. Mộng đã tỉnh. Một cỗ nồng đậm không khí quỷ quái đã giáng lâm. Những người khác tựa hồ còn không thấy được. Thế nhưng là hạ cực cũng đã gặp được từng cái đốt cháy khét nhân ảnh. Bọn chúng cứng ngắc tan ở chung quanh cây cối bên trong. Từ bên ngoài nhìn bất quá là trên cây một khối vết sẹo. Nhưng tinh tế đi xem. Lại có thể phát hiện cái kia vết sẹo lại là bóng dáng. Cái này cái bóng tựa hồ vừa mới giáng lâm. Còn chưa thích ứng. Cho nên từ thụ tâm chậm rãi hướng ra phía ngoài động hai lần. Khiến cho thân cây bên trên vết sẹo càng lớn. Rõ ràng hơn. Chỉ là không người phát giác. Đi ra. Nếu không ta trực tiếp giết nàng. Cái kia ẩn hội bên trong cao lớn bóng dáng. Tự nhiên không hy vọng mình biểu diễn không bị đối phương nhìn thấy. Cho nên tạm hoãn động tác. Lạnh lùng nói. Mà một bên khác, bị điểm huyệt đạo nhâm Vô Nguyệt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Cái này trong tuyệt vọng bao hàm lấy băng lãnh, oán hận, cùng một loại im ắng kiềm chế. Nàng chỉ là băng lãnh nhìn xem cái này níu lấy mình quần áo nam nhân. Thần sắc tựa như đông cứng độc xà. Chỉ là hơi suy tư. Nàng liền đã hiểu cái này chút thích khách muốn làm cái gì. Bọn hắn không có lòng tin đối phó Hạ Cực. Cho nên hy vọng trình độ lớn nhất lợi dụng trong tay tất cả công cụ. Cho nên lựa chọn tại chỗ cường thấy mình. Lấy dẫn tới nam nhân kia tâm loạn. Từ đó sinh ra sơ hở. Chỉ là tỷ phu hiểu ý loạn sao. Nàng có thể biết. Tư Mã Gia lại làm sao không biết. Chỉ là hắn y nguyên tin tưởng nhà mình trưởng giáo. Rất nhanh. Hắn cũng biết Hạ Cực ý nghĩ. Bởi vì cái sau đã từ phía sau cây đi ra. Nam nhân kia hào sảng địa đem trường đao bỏ qua. Sau đó nói. Ai làm nấy chịu. Thả nàng. Thả võ đang. Ta tùy ý ngươi xử trí. Cái kia ẩn hội bên trong cao đại nam nhân hiển nhiên không ngờ tới dễ dàng. Như vậy. Nhưng để phòng có trá. Hắn chính là làm cái nháy mắt. Ra hiệu trước dùng tên nỏ đem hắn quan chỗ bắn thủng. Phá hư hắn năng lực hành động. Hạ Cực cảm thấy bên cạnh thân hai cái bóng dáng nhấc nỏ đối hướng mình. Lập tức minh bạch đối phương suy nghĩ. Trong lòng không khỏi nổi giận đến lúc đó cái này tên nỏ gãy mất làm sao bây giờ. Không là muốn ép lấy ta đem bọn ngươi không khác biệt giết chết sao. May mà sau một khắc, quỷ dị khí tức triệt để tràn ngập ra. Phong qua, mà cây lá không hiểu phát ra nữ nhân tiếng khóc âm. Thu lá tung bay không? Vốn nên khi hoang vu, túc sát, giờ phút này lại làm cho người ta cảm thấy thiêu đốt cảm giác. Tựa hồ khắp thiên lượn vòng lấy, là khua lên hỏa vũ. Chuyện gì xảy ra, đám người tim đột nhiên đập nhanh hơn. Tựa hồ biểu thị cái gì sắp phát sinh, mà ẩn hội bên trong cực ít bộ phận thích khách. Tựa hồ nhớ tới vân ẩn ti bí ẩn trong nhật ký chỗ ghi chép chút nội dung. Mà sắc mặt đại biến. Thế nhưng là bọn hắn cũng chưa kịp phản ứng, cũng đã đi vào địa ngục, từng đôi cháy đen tay, từ cây bên trong duỗi ra, trong nháy mắt giữ lại tới gần người đầu người, sau đó năm ngón tay từ trong đầu cắm vào, chợt đem hung hăng hướng về thân cây đập tới. Cái kia ẩn hội cao lớn bóng dáng còn chưa chú ý, liền chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, toàn bộ đầu lâu tựa như đặt nóng hổi nước sôi bên trong. Liền kêu thảm cũng chưa từng phát ra. Cũng đã mất đi chỉ cảm thấy. Sau đó bị cái kia than cốc hắc thủ chế trụ. Tại trên cành cây đập nát. Như dưa hấu vỡ tan. Nhiễm đến thân cây bên trên một đoàn đỏ tươi. Đóa đóa đóa lưng còng quỷ ảnh từ bờ bên kia mà đến. Tại bay đầy trời xoáy hỏa vũ bên trong. Như chậm còn nhanh đi tới. Nàng quải trượng mỗi tại mặt đất vang một cái. Thì sẽ khiến cho không ít người lộ ra cực kỳ thống khổ biểu lộ. Sau đó che bộ ngực, thất khiếu sung huyết, chợt chậm rãi tràn ra màu đỏ tươi. Nhâm Vô Nguyệt trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng vẻ sợ hãi. Lần này là sợ hãi, cùng trước đó oán hận kiên quyết khác biệt, dị biến đến quá đột ngột, mà Tư Mã Gia đã ngay đầu tiên hô lên, trốn. Chỉ là thanh âm hắn, y nguyên quá chậm quá chậm. Chậm đến nói ra miệng thời điểm, đã có 7-8 tên võ đang đệ tử bị cái kia cháy đen tay cho bóp nát đầu. Ngô không khác biệt giết chóc, thật có ý tứ, Hạ Cực tâm trong lặng lẽ đường. Gạch nối, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.